Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 36, U Minh Thức Hải. Nửa ngày, cho người ta cảm giác chớp mắt liền qua, vòng thứ 5 giao đấu cũng sẽ bắt đầu. Đệ nhất Tần Phong đối thứ 8 Ngao Tâm Thanh, thứ 2 Nam Cung Khánh đối thứ 7 Sở Quân, thứ 3 Chân Viễn Đạo đối thứ 6 Cái Mộc Lãng Nhân. Thứ tư Dư Đồ đối thứ năm Chu Sửu Bát. Này lúc, xem như trận đầu, Tần Phong cùng Ngao Tâm Thanh đã ở muôn người chú ý phía dưới. Hướng đi rồi giao đấu trận, Tần Văn Thiên, liền vì rồi ta này đôi con mắt, cũng muốn đưa ngươi đánh bại, thậm chí không tiếc giết rồi ngươi, ngươi bất quá là ta đá đặt chân. Ngao Tâm Thanh chuyển hướng Tần Phong phương hướng. Giống như kia một đôi ảm đạm vô quang con mắt có thể nhìn thấy Tần Phong đồng dạng. Ngao Tâm Thanh, chủ tu tinh thần lực cao thủ. Tần Phong cũng nhìn hướng Ngao Tâm Thanh, bất quá lại bình tĩnh rất nhiều. Thậm chí, hắn trong lòng không khỏi nhớ tới rồi Đạm Thai Tuyết. Tiểu thiếp cũng là chủ tu tinh thần rồi thiên kiêu a. Đạm Thai cổ tộc nội đấu không thôi. Không biết nàng hiện tại thế nào rồi, lần này kiếm cung tu hành về sau, nhất định phải đi nhìn nàng một cái. Hô, đột nhiên, một luồng cực đoan khí tức kinh khủng tràn ngập ra, đem Tần Phong bừng tỉnh, thật nể tình, trực tiếp liền đem quy nguyên tầng một tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra rồi. Tần Phong không khỏi, cười nói, hừ, gặp qua ngươi thực lực. Ngươi cho rằng ta sẽ còn giống Nhiếp Nhân Vương như thế xuẩn trang bức sao? Ngao Tâm Thanh cười lạnh. Bất quá, ta cũng không phải Nhiếp Nhân Vương. Ngươi này lần thua định rồi. Thật sao? Tần Phong lại là cười một tiếng. Oanh, một luồng vô cùng cường đại lực lượng tinh thần đột nhiên chấn áp hướng Tần Phong. Khiến Tần Phong linh hồn kịch liệt đau nhức vô cùng. Hai mắt mơ hồ. Cơ hồ muốn sinh ra ảo giác. Hừ, huyễn bụi như mộng. Tần Phong hừ nhẹ, lập tức phản kích. Hai người còn chưa động thủ, lực lượng tinh thần đã giao phong rồi. Bất quá rõ ràng là Tần Phong bị áp chế rồi chút. Tinh thần lực không sai, đáng tiếc cùng ta so kém xa rồi. Ngao Tâm Thanh khinh thường cười một tiếng. Xoát, hắn đột nhiên phóng tới Tần Phong. Đồng thời một kiếm hung hăng đâm về Tần Phong đầu lâu. Hừ, Tần Phong lại là hừ lạnh một tiếng. Chung quanh chán phóng biến ảo ngàn vạn kiếm mang. Hắn thì là đứng ở trong kiếm quang. Kiếm mang này chính là tinh nguyên kiếm đạo lực lượng. Cũng là Tần Phong mạnh nhất. Oanh, Ngao Tâm Thanh màu đen kiếm bản rộng chặt chém xuống tới. Phát ra rồi phảng phất tiếng sấm như vậy tiếng vang. Liền phảng phất một đầu màu đen giao long, khí thế bá đạo vô cùng. Hắn kiếm đạo yếu, đó là đối với tinh thần lực tới nói. Trên thực tế hắn kiếm đạo một điểm không yếu. Ở con mắt mù mất trước đó, hắn nhưng là chuyên tu kiếm đạo. Tần Phong mặc dù bị đối thủ lực lượng tinh thần áp chế, chỉ có thể phát huy ra 8-9 thành thực lực, nhưng vẫn như cũ cường hoành vô cùng. Lập tức huy kiếm ngăn cản, suy suy suy tương đương, ánh kiếm như tơ, biến ảo ngàn vạn, ẩn chứa vô số kiếm đạo, giữa không trung bên trong một đạo sợi tơ đang bay múa lấy. Không ngừng đụng chạm cái kia màu đen giao long, những này bay múa ánh kiếm, mang theo vô cùng tính bền dẻo, liên miên không dứt, lực lượng thật là cường đại. Giao thủ một cái Ngao Tâm Thanh cũng cảm giác được rồi Tần Phong. Đáng sợ, Tần Phong mặc dù không có cứng đối cứng va chạm, mà là nương tựa theo kia ảo diệu vô biên kiếm pháp. Lần lượt đem công kích của mình cho dẫn đạo mở. Ánh kiếm cùng màu đen kiếm bản rộng mỗi một lần va chạm. Đều sinh ra rồi kinh người chấn động lực đạo. Ngao Tâm Thanh cảm thấy mình tay đều ẩn ẩn run lên. Kiếm bản rộng thi triển ra lần lượt bị chấn động đến một bên. Lần lượt bị Tần Phong hóa giải rồi lực lượng. hắn rõ ràng bị ta lực lượng tinh thần trấn áp, thực lực bị áp chế rồi tốt mấy thành, làm sao trả mạnh như vậy? Ngao Tâm Thanh có chút khó có thể tin, mặc dù hắn biết rõ, trừ bỏ lực lượng tinh thần, so với hắn chân viễn đạo, dư đồ bọn người, thậm chí so Nhiếp Nhân Vương bọn người yếu nhược rất nhiều. Nhưng cũng không đến mức kém đến loại tình trạng này. Ngươi không được. Cảm giác được Ngao Tâm Thanh có một tia chạy thần, Tần Phong lập tức bộc phát rồi. Xoạt, xoạt, xoạt, nguyên bản lấy nhu thắng cương ánh kiếm đột nhiên cuồng bạo vô cùng. Chói mắt kiếm mang trong nháy mắt xẹt qua trời cao, mỗi một đạo kiếm mang đều hung mãnh bá đạo dị thường. Tinh nguyên kiếm đạo nhất vừa đột nhiên một mặt toàn diện bộc phát. Bành, cái kia màu đen kiếm bản rộng bị Tần Phong kiếm mang đảo qua sau, trực tiếp bị một kiếm quét ném bay lên. Trên lực lượng chênh lệch quá lớn rồi, binh khí đều bị chấn động đến ném đi. Mặc dù Ngao Tâm Thanh còn đang nắm chuôi kiếm, nhưng bàn tay của hắn hộ khẩu vậy xuất hiện rồi vết nứt, bắn tung tóe ra rồi máu tươi. Tần Phong lúc này mới chậm rãi quay người, giống như cười mà không phải cười nhìn qua kia liên tiếp lui về phía sau. Một mặt kinh ngạc Ngao Tâm Thanh, thiểm điện như vậy giao phong, rốt cục đột nhiên biến chậm, mà làm chung quanh người quan chiến đều nhìn thấy Ngao Tâm Thanh lại chật vật như thế lúc, cũng không khỏi đến đầy mặt ngạc nhiên. Tần Văn Thiên, ngươi quả nhiên mạnh, bừng bít lấy đổ máu hổ khẩu. Ngao Tâm Thanh khóe miệng một hồi run rẩy, sau đó vung lấy tay, âm trầm nói, ta vốn định giữ lấy át chủ bài, đến tứ cường, thậm chí quyết chiến thời điểm lại lộ ra đến, nhưng hiện tại xem ra, nếu như không cầm ra át chủ bài, sợ là khó mà thắng ngươi. Tần Văn Thiên, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút ta bằng cái gì muốn đoạt đệ nhất. Cách đó không xa Tần Phong nhíu mày, trong lòng cảm giác được rồi một tia bất an. Cái này Ngao Tâm Thanh đúng là như vậy tự tin. Tần Văn Thiên, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng tinh thần. Ngao Tâm Thanh nói quá mức bình thản, không có động tác gì, thậm chí ngay cả trong tay màu đen kiếm bản rộng cũng không có động. Nhưng là trong nháy mắt, Tần Phong cảm nhận được rồi long trời lở đất biến hóa. Biến hóa đến từ tinh thần lực ba động. Tần Phong sững sờ, chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều không chân thực rồi. Hoạt đạo U Minh Thức Hải, lấy Ngao Tâm Thanh vì trung tâm, quỷ dị lực lượng tinh thần như hắc ám giáng lâm vậy đem Tần Phong bao vây rồi. Một luồng cực kỳ cảm giác quái dị cũng là hàng lâm xuống. Cái này là tà át chủ bài, U Minh Thức Hải, cái này một phương khu vực, đều là ta lực lượng tinh thần. Ngao Tâm Thanh khóe miệng cười lạnh, ở kia kỳ dị lực lượng tinh thần phạm vi bên trong, như tản bộ đồng dạng nhàn nhã đi tới. Đây là có chuyện gì? Tần Phong trong lòng chấn động vô cùng, giống như là hoàn toàn tiến vào rồi huyễn cảnh bên trong. Hắn vậy cố gắng thanh tỉnh, thế nhưng là cũng không cách nào khôi phục thanh tỉnh. Con mắt, lỗ tai chờ hết thảy cảm quan đều bị huyễn cảnh dẫn tới hướng sai lầm địa phương rồi. Thế nào, Tần Văn Thiên, không nghĩ tới a, ta lực lượng tinh thần vậy mà còn có được khủng bố như thế một chiêu. Một chiêu này bây giờ bạo lộ ra, người khác cũng liền cẩn thận rồi. Cái này đối ta phía sau chém giết cực kỳ bất lợi. Không nghĩ tới đối phó một cái không đến quy nguyên cảnh người đều phải bỏ ra dạng này giá lớn. Ta rất không cao hứng. Ta thật tốt tra tấn ngươi. Lấy phát tiết phẫn nộ của ta. Phốc, Ngao Tâm Thanh nhàn nhã cùng Tần Phong sát vai mà qua. Sau đó tùy ý một kiếm. Tần Phong bả vai chính là một đạo kiếm thương. Tê, Tần Phong nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Lại căn bản nhìn thấy cái gì đồ vật, vậy không cảm giác được cái gì lực lượng ba động, chỉ cảm thấy bả vai đột nhiên có một đạo kịch liệt đau nhức đau nhức. Cơ hồ phản xạ có điều kiện một kiếm bổ tới, lại là căn bản không có bổ tới bất luận cái gì đồ vật. Trong tay kiếm như trước đang nhỏ máu, Ngao Tâm Thanh khóe miệng có tàn khốc cười lạnh, nhục thân phòng ngự thật là mạnh a, đáng tiếc, đối mặt ta, ngươi mạnh hơn cũng là uổng công. Ở ta lực lượng tinh thần bên trong, tất cả mọi người thính giác cùng thị giác, ngay cả khứu giác cũng bị huyễn hóa. Đây là một cái không có cảm giác địa ngục, có thể từ trong địa ngục trốn tới. Chỉ có địa ngục người chế tạo ta. Đang khi nói chuyện, Ngao Tâm Thanh đối lấy Tần Phong đùi lớn. Lại là một kiếm, Tần Phong thuận lấy chân vết thương. Một kiếm bổ xuống, đáng tiếc dạng này bị làm bị thương về sau mới đi phản kích. Tốc độ căn bản đuổi không kịp. Càng quan trọng hơn là hắn công kích địa phương đến cùng đúng không đối vẫn là không biết. Hết thảy cơ hồ tương đương chém loạn một kiếm. Vô dụng, vô luận ngươi có bản lãnh gì, ở đột nhiên mất đi tất cả cảm quan, sinh ra sợ hãi, mà kia sợ hãi sẽ làm lực lượng của ngươi, tốc độ suy yếu hơn phân nửa. Càng là như thế, sợ hãi của ngươi cảm giác càng là mãnh liệt, thẳng đến sụp đổ, Ngao Tâm Thanh tiếp tục nhàn nhã mà đi tới, nói lấy, chém, Tần Phong lại cái gì đều nghe không được. Không nhìn thấy, chỉ có lần lượt kịch liệt đau nhức nhắc nhở lấy chính mình. U Minh Thức Hải, bên ngoài, hơn 10 dặm quan sát khu vực, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lấy, bởi vì trận này chém giết thực sự quá quỷ dị rồi. Lợi hại, vậy mà có thể đem lực lượng tinh thần tu luyện tới loại tình trạng này. Cái này Ngao Tâm Thanh quả nhiên ghê gớm. Một tên chống quải trượng lão già tán thưởng nói, không sai, hắn rất đáng sợ, loại tinh thần lực này lượng đã để cho người ta khó lòng phòng bị. Trừ phi lấy đại quy mô không sai đừng công kích, đem tất cả khu vực đều công kích đến, sau đó đem nó giết chết. Nhưng đại quy mô không sai đừng công kích, công pha phần bốn phía là lớn, uy lực lại là muốn yếu bớt rất nhiều. Tất cả muốn làm đến lấy đại quy mô công kích giết chết đối thủ. Người thực lực nhất định phải vượt qua hắn, mà lại là vượt xa hắn. Tần Văn Thiên hiển nhiên không có thực lực kia. Mục Thiên thì là nói, phía dưới, Chân Viễn Đạo, Dư Đồ chờ từng cái một người cũng đều nhìn lấy. Tần Phong, ngươi không phải là vô tận cương vực đệ nhất yêu nghiệt sao? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ngươi còn có bài tẩy gì? Hoàng Phủ Khúc mặc lạnh lẽo nhìn lấy giao đấu trận. Mặc dù bây giờ Tần Phong lâm vào lấy cực lớn bị động, nhưng Hoàng Phủ Khúc mặc cũng không tin tưởng Tần Phong sẽ bị dễ dàng như vậy đánh bại. Nếu là như vậy, hắn sớm đã chết ở năm thế lực lớn trong tay rồi. U Minh Thức Hải, bên trong, Tần Phong đã bị chặt rồi 6 kiếm. 6 kiếm đều không phải là chí mạng vết thương. Đối với Tần Phong dạng này cả ngày ở trên mũi đao đi lại người mà nói, quả thực không có ảnh hưởng gì. Nhưng Ngao Tâm Thanh còn tại nhàn nhã chặt. Ngao Tâm Thanh rất tỉnh táo, cũng rất tự tin. Ở hắn lực lượng tinh thần bên trong, không ai có thể trốn được. Chậm rãi đến gần, từng bước một, tựa hồ dạng này càng có thể cho người mang đến sợ hãi, cho người ta lớn nhất tra tấn. Phốc, bảo kiếm ở Tần Phong phần bụng một chút xẹt qua, mà ở hắn thu kiếm trong nháy mắt, Tần Phong vậy mà thiểm điện ra tay chuẩn xác không sai bắt lấy Ngao Tâm Thanh chuôi kiếm. Ngươi thua rồi, băng lãnh âm thanh từ Tần Phong miệng bên trong nói chuyện. Nháy mắt sau đó, Tần Phong cả người trực tiếp đem Ngao Tâm Thanh hoàn toàn bắt lấy. Sau đó trường kiếm đã cắm vào rồi Ngao Tâm Thanh lồng ngực. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay một kiếm chí mạng. Trường kiếm ở cắm vào Ngao Tâm Thanh lồng ngực trong nháy mắt. Toàn trường kinh hô, Ngao Tâm Thanh vậy kinh rồi. Ngươi, Ngao Tâm Thanh chật vật quay đầu, lại nhìn thấy Tần Phong chính lạnh lùng nhìn về hắn, máu tươi còn thuận lấy trường kiếm của hắn, không ngừng từ bộ ngực của mình lưu lại. Ta kiếm đi trái tim của ngươi chỉ có một tia khoảng cách, là nhận thua. vẫn là để ta một kiếm đem ngươi đâm xuyên đây. Tần Phong cười lạnh nói, nhận thua, ta nhận thua rồi. Ngao Tâm Thanh liền nói, lần này là hắn vô cùng hoảng sợ. Hoa, Tần Phong rút ra rồi trường kiếm. Tần Văn Thiên thắng, trọng tài lúc này tuyên bố, đồng thời không khỏi sợ hãi than nhìn rồi Tần Phong một mắt. Thắng bại đã phân, Ngao Tâm Thanh lại không có lập tức rời đi, mà là vẫn như cũ mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong. Vì cái gì? Ngươi làm sao lại phá mất ta, U Minh Thức Hải? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?